Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 624, chương 110, mượn gió bẻ măng. Nghe được Tử Nghiên sau khi đáp ứng, Gurumi rất thoải mái lấy ra một đống bình ngọc trang bị nạp liệu bản dưỡng khí đan. Tiểu cô nương lần này vô ích bao bố ở, ngược lại trực tiếp thu vào trong nạp giới. Chỉ chừa một chai tại ngoại, nhổ nút lọ sau, đã nghĩ hướng trong miệng ngã xuống. Kết quả nhìn thấy Cổ Mặc Nhi cười khanh khách nhìn nàng. Tử Nghiên sờ sờ đầu nhỏ, nhẹ nhàng đổ ra một viên dưỡng khí đan, sau đó ném vào trong miệng. Dường như vậy có thể ăn lâu một chút. Mấy ngày qua, đến hậu sơn cướp đoạt linh dược, Tử Nghiên càng ngày càng cảm thấy trắc trở. Ngay cả một ít ngũ giai ma thú trông coi linh dược đều bị các trưởng lão lấy đi. Cái khác tương đối cấp thấp, nội viện nhận được thu thập nhiệm vụ học viên, càng là như cá giếc sang sông. Nghĩ tới đây, Tử Nghiên lại từ trong bình ngọc đổ ra một viên dưỡng khí đan ném tới trong miệng. Rắc rắc tương đương, ngoại trừ trong miệng còn có mùi thuốc, nàng không có cảm giác đến dưỡng khí đan là thế nào biến mất. Ánh mắt một lần nữa nhìn hướng một thân quần đen Cổ Mặc Nhi. Đối phương nhìn chằm chằm vào tầm mắt của nàng, lệnh Tử Nghiên có chút không khỏe. Hoàng liễu hoàng trong tay bình ngọc, bên trong còn thừa lại dưỡng khí đan giao kích tại một cái. Cổ Mặc Nhi, ta giúp người càn quét dược thảo dự trữ thất sau. Ở đi Trung Châu trên đường, người mỗi ngày đều phải cho ta 20 bình dưỡng khí đan. Cái này không thành vấn đề. Gurumi cười nói, ở ngươi tìm được tộc nhân trước, mỗi ngày coi như ngươi 20 bình dưỡng khí đan, nhưng ngươi muốn vẫn đi theo bên cạnh ta. Thực lực mỗi đột phá một cảnh giới lớn, dưỡng khí đan cung cấp số lượng gấp bội. Thành giao. Tử Nghiên này một đôi trong mắt to lóe ra sao, hoàn toàn không có mình bị người bán tự giác. Thuận tay lại đi trong cái miệng nhỏ ném khỏa dưỡng khí đan. Nhai nhai sau, Tử Nghiên phảng phất đột nhiên nghĩ đến chuyện gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn thần tình biến thành khẩn cấp dáng dấp. Mại tiểu chân ngắn 2-3 bước chạy đến Gurumi bên người. Kéo đối phương cánh tay. Chúng ta bây giờ phải đi. Ngày hôm nay là có thể xuất phát đi Trung Châu. Vội vã như vậy, Gurumi nháy nháy mắt. Nàng thật đúng là không nhìn ra Tử Nghiên hồ lô muốn làm cái gì. Nhanh lên một chút, ta ngày hôm qua nhưng khi nhìn đã có trưởng lão xuất nhập dược liệu dự trữ thất. Nghĩ đến cũng đúng, thả không ít linh dược cao cấp. Nghe được Tử Nghiên nói như vậy, Gurumi động lòng, cảm giác mình cự tuyệt không được tiểu nha đầu hảo ý. Hò nhẹ hai tiếng, vậy được rồi, ta đi thông chi Huân Nhi. Để cho nàng thu thập một chút, chờ chúng ta trở về đi liền. Tử Nghiên chau mày một cái, nhanh đi, tay nhỏ bé chống đỡ Gurumi phần eo, tự muốn đem nàng cả người hướng bên ngoài đẩy đi. Nói thật, Gurumi có chút mộng, gần một cái nhiều tháng ở chung đến xem, cái tiểu nha đầu này tuyệt đối là hết ăn lại nằm điển phạm. Làm sao ngày hôm nay như thế chịu khó? Chẳng lẽ là không kịp chờ đợi muốn cùng tộc nhân gặp mặt? Gurumi càng nghĩ, cũng chỉ có cái này một cái lý do hợp tình hợp lý. Tử Nghiên một mình tại ngoại lưu lạc nhiều năm, nhớ nhà sốt ruột cũng không phải không thể hiểu được. Gurumi mặt cười ửng đỏ, nàng như vậy lợi dụng một tiểu nha đầu, có phải hay không không tốt lắm? Tuy là cái tiểu nha đầu này, có chừng hơn 1000 tuổi. Nhanh như vậy, Huân Nhi dùng ánh mắt dò xét, qua lại ở Tử Nghiên cùng tỉ tỉ trên người nhìn quét. Cuối cùng đưa mắt đặt ở thiếu nữ quần đen trên người. Các ngươi muốn đi làm cái gì? Không đợi Tử Nghiên mở miệng, Gurumi liền vội vàng nói, đi tiếp thu một nhóm linh dược. Phải, Huân Nhi vây quanh Gurumi dạo qua một vòng, tỉ tỉ kia mau mau trở về. Ta đi thông chi Lâm lão, đợi ở bên cạnh phục vụ bóng lưng tường Tử Nghiên, ở hạp hết một chai dưỡng khí đan sau lên tiếng, tối đa nửa canh giờ là có thể trở về. Huân Nhi chỉ coi là Tử Nghiên mang theo tỷ tỷ đi trước phía sau núi, lấy tỷ tỷ thất tinh đấu hoàng thực lực, quả thực có thể rất dễ dàng giải quyết hết rất nhiều phiền phức. Đi nhanh về nhanh a. Huân Nhi ở chỗ này chờ tỷ tỷ, nhìn theo hai người ly khai. Huân Nhi học Kurumi, một tay ôm ngực, một tay vuốt phẳng non mềm cằm. Trực giác nói cho nàng biết chuyện này có chút bất đại đối kính. Càng nghĩ, Huân Nhi hay là trước thông chi Lâm gia hai huynh đệ, để cho bọn họ tìm tới Lâm lão sau, liền chuẩn bị đi trước cổ tộc. Bên kia, Tử Nghiên trên đường thỉnh thoảng nuốt vào một viên dưỡng khí đan. Chu Vi đi ngang qua học viên sớm đã thấy nhưng không thể trách. Chỉ là thoáng hướng Kurumi trên người nhìn mấy lần, trong ánh mắt hiện lên một kinh diễm sau, cũng không dám lên trước quấy rối. Dược liệu dự trữ thất ở vào khoa chế thuốc ở chỗ sâu trong. Quanh năm có đấu vương cấp bậc trưởng lão trông coi. Có người nói người trưởng lão kia vẫn là một gã ngũ phẩm luyện dược sư. Đấu vương cấp bậc nhận biết, cho dù là linh hồn so với phổ thông cường giả mạnh lên rất nhiều luyện dược sư, cũng sẽ không đơn giản cảm giác được thái hư cổ long tạo thành nhỏ bé không gian ba động. Nhất là ở nơi này đầu tuổi nhỏ thái hư cổ long phá lệ chú ý dưới tình huống. Một hồi nhớ kỹ nắm chặt ta. Tử Nghiên nuốt xong một viên cuối cùng, đường đậu. Đối với Kurumi nghiêm túc nói. Không thành vấn đề. Kurumi dắt Tử Nghiên tay nhỏ bé. Điều này làm cho tiểu nha đầu có chút không được tự nhiên. Ngươi có thể bắt được ta bả vai sao? Ếch, vậy được rồi. Vì có thể càng cẩn thận quan sát thái hư cổ long xuyên toa không gian quá trình. Kurumi chỉ có thể nghe theo Tử Nghiên an bài. Tử Nghiên lại vặn vẹo một cái eo nhỏ. Trên bả vai hai bàn tay vẫn còn có chút không quá thoải mái. Đem hai tay nhỏ bé giao nhau đặt tại Kurumi trên mu bàn tay. Nghiêng đầu lại lầm bầm một câu. Để cho ta chính mình đi vào không tốt sao? Nếu như xuất hiện nguy hiểm gì, cũng không nên trách ta. Lẽ nào tiểu Tử Nghiên đối với mình không có tự tin tâm? Hanh, mới không phải. Chỉ là lần đầu tiên, ít nhiều có chút không lớn thói quen, Kurumi đương nhiên sẽ không lấy chính mình mặc nhỏ nói đùa. Cho dù cổ thân thể này có thể so với ma thú cấp cao nhất con non, nhưng là phòng ngự tuyệt đối không được không gian chi lực cắt kim loại. Kim đế phần thiên viêm có thể làm cho nàng chống đỡ thật lâu. Làm đan dược một ngày dùng xong, nàng còn không có tìm được cửa ra. Cuối cùng cũng chỉ có thể tươi sống đem chính mình vây ở bên trong. Bắt đầu rồi a hát, Tử Nghiên nhắc nhở một câu. Vì vì cúi xuống nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, gợn sóng không gian tràn ra trong nháy mắt. Hai người sẽ đến vị diện không gian tường kép chung. Kurumi trong lòng khẽ run, luôn cảm giác chính mình bắt được cái gì. Đối với không gian, nàng vẫn là hết sức mẫn cảm. Huống chi nàng gần đi vào đấu tông, cái kia có thể rất nhỏ vận dụng không gian chi lực cảnh giới. Siêu, Tử Nghiên vặn vẹo một cái bả vai, ý bảo Kurumi đưa tay buông. Chúng ta vào được, Cổ Mặc Nhi ngươi đi lấy đi này đê giai linh dược a. Chờ ta đem các loại phong ấn phá hư, những thứ này linh dược cao cấp cũng đều là thuộc về ngươi. Tốt. Kurumi cất bước hướng trong trí, nhớ đê giai linh dược chứa đựng khu vực đi tới, trong đầu nhưng ở tìm kiếm cái loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác. Vẻ mặt hốt hoảng đem từng cục khu vực rõ ràng đê giai linh dược thu nhập trong nạp giới. Tử Nghiên bên kia tốc độ cực nhanh, ken két két, vài tiếng, liền có thể phá đi một hàng phong ấn. Càng kỳ quái hơn chính là... Loại này động tĩnh cũng không còn đưa tới tên kia trông coi dược liệu dự trữ thất trưởng lão. Xong chưa? Ta đây liền tới, hướng thanh âm đầu nguồn đi tới. Giá hàng bầu trời không như giá. Xoay người lần nữa, Kurumi kéo ra khóe mắt. Trong tầm mắt Tử Nghiên, ôm so với nàng cao hơn gấp hai linh dược cao cấp. Các loại mùi thuốc trộn lẫn, làm cho Kurumi không biết nên hình dung như thế nào. Nhanh, đem các loại cũng trang. Đến khi Kurumi đem linh dược thu vào trong nạp giới, Tử Nghiên vỗ vỗ tay nhỏ bé, trong mắt to tràn đầy chờ mong. Có thể cho ta hôm nay dưỡng khí đan rồi không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.